Anh rung động được không? Chương 32, 32, chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, cậu mau tỉnh lại đi. Thả em ra đi. Cậu mau tỉnh táo lại đi. Em là Bội Sam, em là Lâm Bội Sam. Em là con ô xin, là con hầu của cậu. Không phải Mỹ Hạnh bạn gái của cậu đâu. Không phải là cô chủ đâu. Lâm Bội Sam mở to miệng mà hét lớn. Toang muốn gọi cậu tỉnh táo lại. Nhưng lại là cái cớ để nhân cơ hội này nụ hôn của anh lên tiến vào sâu hơn. Hôn miệng cô chán chê. Cố Khải Liêm anh bắt đầu di chuyển xuống những nơi khác. Hai má, vành tai mẫn cảm đều bị anh xem như mọi trò chơi mà thỏa thích. Trêu đùa, hơi thở nồng ấm, pha hơi rượu mạnh phả lên da thịt mẫn cảm của Bội Sam. Cơ thể của cô vì thế mà run lên. Cả người như có dòng điện chạy qua. Cảm giác hơi ngứa ngáy. Khiến cơ thể của cô xảy ra phản ứng. Anh liếm sau vành tai. Nụ hôn lại tiếp tục lên xuống. Đặt lên cổ của cô. Lâm Bội Sam cắn chặt răng. Cảm thấy sức lực của cơ thể như bị nụ hôn làm cho mềm nhũn. Nụ hôn bị anh hút sạch. Khiến cô không thể phản kháng dù đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân. Nhưng đối với anh, tất cả hoàn toàn thì như anh gãi ngứa. Cậu chủ, mau tỉnh lại. Cô đau khổ tuyệt vọng cầu xin anh. Nếu không hôm nay không chỉ anh mà cả cô cũng sẽ say theo mất. Mà chắc chắn mấy chuyện xấu xa kia sẽ đến. Cô không thể, dù biết anh có mở mắt. Nhưng lý trí, tâm trí đã không còn là của anh nữa rồi. Nó đã bị giống được cai trị. Cô cảm giác như cơ thể không thể chịu nổi được nữa rồi. Bản thân cô nói cho cô biết cô bây giờ không thể phản kháng. Cũng không dám phản kháng. Một lần nữa cơ thể cô lại run lên. Bàn tay của Cố Khải Liêm như có mà lúc khiến cho cơ thể cô như hòa tan vậy. Cô rên rỉ cầu xin anh. Đừng, mà, đã không còn nghe được sự phản kháng của cô nữa rồi. Đáy mắt của Cố Khải Liêm bây giờ chỉ còn là dục vọng. Ngọn lửa ham muốn. Lâm Bội Sam ra sức lắc đầu. Cơ thể cô dưới bàn tay anh như có ma lực làm mọi thứ mềm nhũn ra vậy. Nó dường như nằm ngoài kiểm soát của bản thân cô. Sự căng thẳng khiến cơ thể cô đã đổ đầy mồ hôi. Ngự Dao có đôi lời muốn thổ lộ. Ngoan, hãy thả lỏng cơ thể nào. Em sẽ cảm thấy thoải mái lên nhanh thôi. Chẳng phải em luôn muốn điều đó sao? Đúng là Cố Khải Liêm. Giọng nói của anh như yêu ma quỷ hắc cứ phản phất bên tai của cô như đường mật. Lâm Bội Sam cô biết cô xấu xa. Lại không là người không khống chế được dục niệm mà cứ mơ tưởng đến những hình ảnh. Lời nói của anh, bản thân cô nhơ nhuốc, dơ bẩn, không biết xấu hổ. Cô chỉ mong anh đừng xem thường tình cảm của cô dành cho anh như vậy. Có lẽ, giống như người ta vẫn thường hay nói. Tình yêu khiến cho người ta thay đổi đến si dại. Tình yêu khiến cho người dơ bẩn như cô lại mang thêm trong vẻ nhơ nhuốc đáng sợ. Cố Khải Liêm bây giờ trong cơn say. Anh như một con thú ác ma. Đã biến cô thành một nô lệ của bản thân mà chiếm đoạt như món đồ chơi. Cố Khải Liêm mạnh mẽ đưa hai vật đến gần nhau. Mạnh mẽ mà thẳng tiến vào. Anh không quan tâm cô chuẩn bị hay sung sướng mà cứ thế nấc eo lên và lên xuống. Anh bây giờ điên cuồng chiếm đoạt, xâm nhập vào một cách thô bạo. Các động tác thì cuồng dã. Lâm Bội Sam chỉ có thể âm thầm chịu đựng với cơ thể yếu ớt kia. Có đau thì cũng tự an ủi. Vì đây là cơn đau do tình yêu mang đến. Hơn nữa là cô cam tâm tình nguyện hiến dâng. Cách chương.